Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên Hạo lập tức gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ đi tìm em ấy nói. Trên bàn ăn sáng của nhà họ Lam, Lam Thiên Thần vừa thoát khỏi vị trí quản lý công ty. Cả người vô cùng thoải mái. Chuẩn bị rủ Hình Nhất Phàm đi tập thể dục, tập gym, chơi gôn. Ba, mẹ, Sơ Niệm và con muốn báo cho mọi người một tin vui. Lam Thiên Hạo nóng lòng muốn kể chuyện này cho mọi người. Ồ, tin vui gì vậy con? Bà Lam nhìn sang đầy mong đợi. Ba, mẹ, chính là tin vui mà mọi người mong đợi nhất đấy. Lam Sơ Niệm càng không giấu được sự phán khích. Lúc này, không cần nói ra thì hai ông bà cũng đã hiểu. Lập tức vui mừng khôn xiết. Bà Lam đứng dậy bước đến bên cạnh Lam Sơ Niệm. Sơ Niệm, có thật không? Con có thai rồi sao? Dạ mẹ, sáng nay con vừa thử. Có rồi à? Lam Sơ Niệm ngượng ngùng gật đầu. Lam Thiên Thần ở đối diện cũng mừng cho bọn họ. Anh cười nói, vậy thì em được làm chú rồi. À đúng rồi, Thiên Thần, tối nay có một bữa tiệc quan trọng. Sơ Niệm vừa mang thai, anh không đến tham gia được. Em đại diện tập đoàn Lam Thị của chúng ta sang đó đi. Lam Thiên Hạo nói với em trai. Lam Thiên Thần thực sự không hề hứng thú với kiểu tiệc tùng này. Anh cũng có cùng suy nghĩ giống như Hình Nhất Phàm. Không đi không được sao? Bắt buộc phải đi à anh? Tốt nhất là nên đến đó một chút. Những cái khác thì có thể hủy được. Nhưng đây là đại tiệc mỗi năm một lần của Hiệp hội Thương nghiệp. Do Dương Tổng đích thân mời. Không thể không đi được. Lam Thiên Hạo nghiêm túc nói. Lam Thiên Thần thấy anh trai mình nói như vậy. Gật đầu nói. Được, vậy em đi. Anh cứ ở nhà chăm sóc Sơ Niệm cho tốt. Ừ. Lúc này Lam Thiên Hạo nhìn chăm chú vợ mình. Làm gì cũng rất thận trọng. Sau khi Lam Thiên Thần ăn sáng xong. Dù sao tận buổi tối bữa tiệc mới diễn ra. Vậy nên anh liền gọi cho Hình Nhất Phàm rủ đi đánh gôn. Hình Nhất Phàm bên này cũng vừa ăn sáng với Bạch Hạ xong. Vừa hay có thể đi cho khuây khỏa nên quyết định hẹn đi đánh một trận gôn. Bạch Hạ rất ít khi tham gia những mục như vậy. Nên cô cũng rất muốn đến xem. Hình Nhất Phàm nhắn mạnh qua điện thoại rằng không được đưa Diệp Tiêu theo. Lam Thiên Thần tự biết ý, anh đương nhiên sẽ không đưa cô ta đến. Về sau, dịp nào có Hình Nhất Phàm anh cũng sẽ tuyệt đối không để. Đến sân gôn, Hình Nhất Phàm liền dạy Bạch Hạ cách đánh bóng. Lam Thiên Thần cũng luyện đánh. Ba người trẻ tuổi chơi rất sảng khoái. Trong văn phòng tổng của tập đoàn Bùi Thị, Bùi Nguyệt Hoàng đang nghe trợ lý báo cáo lịch trình hôm nay của cô. Bùi Tổng, bữa tiệc tối nay bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi. Trễ nhất là 7 giờ chị phải có mặt. Bùi Nguyệt Hoàng gật đầu. Nói với cô ấy, em đã liên lạc với cửa hàng lễ phục chưa? Đã liên lạc rồi à, đã chuẩn bị xong lễ phục tối nay cho chị. Chị có muốn xem sao? Hiện tại chị không có thời gian. Chuẩn bị xong rồi là được. Tối nay chị nhất định phải bàn bạc dứt hợp đồng với tập đoàn Tống Thị. Vậy thì tối nay chị phải ăn mặc đẹp một chút. Bùi Tổng, vị Tống Tổng kia có ý với chị đó. Bùi Nguyệt Hoàng có chút đau đầu ôm trán. Tống Thành cũng thật gian xảo. Anh ta muốn lợi dụng lần hợp tác này. Để ép chị qua lại với anh ta. Chấm, vậy Bùi Tổng, chị đồng ý sao? Chị sẽ không bao giờ cưỡng cầu chuyện tình cảm. Huống chi là ủy khuất bản thân. Nếu chuyện hợp tác lần này không thành thì thôi vậy. Nhưng chị mong tốt nhất là trong năm nay có thể ký được càng sớm càng tốt. Để báo cáo thường niên năm nay dễ nhìn hơn một chút. Cũng dễ báo cáo với mấy vị cổ đông hơn. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong. Ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn điện thoại. Cô nói với trợ lý. Tiểu Mẫn, em ra ngoài làm việc trước đi. Cách Trương.